Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 22, hợp tác. Góc truyện audio.com. Luli thấy lạ, cũng đi ra sau trường. Nhỏ thấy hình dáng một người con gái, tóc xõa dài, đứng quay lưng về phía nhỏ. Nghe có tiếng bước chân người con gái đó quay lại. Nhỏ này chả phải cái con nhỏ lần trước kiếm chuyện với con Nhi sao? Cả Ly và Linh đều có chung suy nghĩ. Chào cô tìm tôi có chuyện gì? Mới gặp mặt mà đã vậy. Vào vấn đề chính đi. Tôi không thích vòng vo. Thôi được, tôi và cô có chung kẻ thù là Uyên Nhi. Nếu cô chịu hợp tác với tôi, cô sẽ có Vương Đông quay qua Linh, còn Nam sẽ là của cô. Hợp tác, mà hợp tác về cái gì? Chống lại Uyên Nhi, tại sao tôi lại phải hợp tác tác với cô? Ha ha, đứng là nực cười, nếu cô không muốn thì thôi. Khoan đã, tôi đồng ý, mà cô đó. Tên gì? Thanh Thủy, từ nay tôi và cô sẽ chung một xuồng. Mà tại sao cô lại muốn đối phó với con Uyên Nhi? Hứ, cô không cần biết nhiều làm gì. Chỉ cần biết tôi và cô là kẻ thù không đội trời chung với Uyên Nhi. Đúng là hống hách, vậy cô định khi nào hành động? Mọi lúc mọi nơi, kế hoạch luôn có sẵn trong đầu tôi. Thôi mấy người cứ ở đó chơi tôi về lớp. Mà nè, tôi học lớp 11A2 đó. Nói rồi Thủy bỏ đi. Hừ, các cô còn non dại lắm. Chị Ly, tại sao chị phải hợp tác với nhỏ đó? Hừ, có thêm đồng bọn càng tốt chứ sao? Mà chị có biết gia thế của nhỏ là gì không mà nhận lời? Nhỡ nhỏ đó là người của con Nhi thì sao? Yên tâm đi, nói rồi Ly lôi điện thoại trong túi ra. Gọi cho ai đó, alo, tôi cần anh điều tra cho tôi một người. Là bạn cùng trường thôi. Thanh Thủy lớp 11A2, mai phải có kết quả ngay cho tôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.